Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045, đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Răng rắc tương đương. Netero cổ tay phát sinh lập tức đầu khớp xương nát bấy thanh âm. Nhưng là bị Vô Thương cho mạnh mẽ cầm toái lấy cổ tay. Giống tương đương. Đau nhức kích thích Netero thần kinh. Khiến nó lâm vào nổi điên trạng thái. Thằn lằn miệng lần thứ hai mở ra. Sâm đầy răng nhọn mọc lên như rừng. Dĩ nhiên muốn trong khoảng cách gần một ngụm nuốt vào Vô Thương. Chết đi. Netero tốc độ nhanh như thiểm điện. Thế nhưng Vô Thương nhanh hơn. Tìm tòi ra. Phảng phất là chủ động đưa vào Netero trong miệng. Thần thánh diệt tiễn. Oanh tương đương. Bạch quang chói mắt chợt hiện ra. Ánh sáng óng ánh mũi tên thình lình đoạt ở Netero trong lúc đó quán xuyên đầu của hắn. Không chỉ có đem đầu nổ nát vụn. Càng đem sau lưng tường đánh thành nát bấy. Lại là quán xuyên không biết bao nhiêu tường. Vô hình sức đẩy ngăn trở tiên huyết văng đến trên người mình. Nhìn mất đi đầu lâu. Bị chính mình xách theo thi thể không đầu. Vô Thương tùy ý đem bỏ vào chính mình tiểu thế giới bên trong. Netero nhưng là một cái đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Toàn thân huyết nhục đều là tràn đầy mỹ thực tế bào. Nuốt mất lời nói. Đối với mỹ thực tế bào cường hóa. Thậm chí còn muốn ở một dạng đẳng cấp cao mãnh thú bên trên. Còn như ăn cao sinh vật có trí khôn sẽ có hay không có cái gì gánh nặng trong lòng. Vô Thương nội tâm căn bản chút nào rung động. Netero nếu đem nhân loại coi như thức ăn. Như vậy thì muốn có một ngày thành vì nhân loại thức ăn chuẩn bị. Phiền phức giải trừ. Còn chiếm được đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Vô Thương cũng là hài lòng trở về Monkey nơi đó. Mà chờ hắn ngược lại là. Monkey cũng là đã thành công lấy được vào tay thuần hậu Pepsi. Theo mang theo mỹ thực bối năng bành trướng đến rồi đường kính nhanh vượt qua 10 thước. Bên trong từ từ đều là dịch thấu trong suốt thuần hậu Pepsi. Có Vô Thương ở, Monkey tự nhiên không cần làm phiền đem mỹ thực bối năng khiêng ở trên người. Trực tiếp chính là bị Vô Thương kể cả Terry cùng Demon đều là bỏ vào tiểu thế giới bên trong. Ở ngoại trừ kim tự tháp phía sau. Vô Thương cũng là ôm Monkey, trực tiếp đằng không bay lên, bay thẳng đến Mỹ thực trấn phản hồi. Ngô, thực sự là đã lâu hưởng thụ. Monkey, ta phát hiện ta đã càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi. So với tự ta sắp xếp thức ăn, người sắp xếp Mỹ thực nhất định chính là bảo thạch, mà ta nhiều lắm chỉ có thể coi là than đá. Sáng ngời bên trong phòng ăn, ở chất đầy đủ loại kiểu dáng thức ăn ngon trên bàn cơm. Vô Thương một bên thỏa mãn hưởng thụ mỹ vị, một bên chút nào không keo kiệt đối với ngồi ở một bên Monkey khen không ngớt. Ăn ngon, cái kia ăn nhiều một chút được rồi. Ngược lại ngươi từ mỹ thực giới mang về nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Monkey bưng lên té thuần hậu Pepsi cốc có chân dài, dường như thưởng thức rượu đỏ vậy lướt qua một ngụm, chợt cười duyên nói, thuần hậu Pepsi mặc dù là Pepsi. Nhưng là bất kể là giá cả vẫn là chân quý tính bên trên nhưng là hơn xa nhân gian giới cái gọi là rượu ngon, lấy cốc có chân dài thịnh phóng thuần hậu Pepsi. Không chỉ có không phải nhà quê hành vi, ngược lại là làm cho không người nào mấy người tôn sùng cùng hâm mộ phương pháp. Cái này không thể được. Những thứ này từ Mỹ thực giới mang tới nguyên liệu nấu ăn. Chủ yếu vẫn là để dùng cho ngươi và Terry chúng nó cường hóa thực lực dùng. Nếu là ta ăn quá nhiều, khả năng liền được lại hạnh khổ chạy về Mỹ thực giới bộ hoạch. Vô Thương buông bộ đồ ăn, cũng là uống một ngụm trong suốt thuần hậu Pepsi. Bất đắc dĩ nói, hắn từ Mỹ thực giới trở về có thể không phải trần truồng. Mà là tại tiểu thế giới bên trong gửi rất nhiều mãnh thú. Cũng là vì thuận tiện đề thăng Monkey cùng hai thú thực lực sử dụng. Có thể chỉ là tăng thực lực lên. Còn chưa đủ để lấy để Monkey có thể lập tức tiến nhập hoàn cảnh ác liệt Mỹ thực giới. Thế nhưng ít nhất có thể đủ để cho nàng mau hơn thích ứng bắt đầu Mỹ thực giới hoàn cảnh. Monkey cũng là biết Vô Thương từ Mỹ thực giới mang về nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân. Trong lòng ấm áp đồng thời, cũng là đầu nhập vào Mỹ thực bên trong. đem các loại vượt qua 100 cấp bên trên mãnh thú sở sắp xếp mỹ thực tiễn vào trong miệng, hóa thành chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Không chỉ có là Monkey, ở nhà sang trọng khoáng rộng rãi trong hậu hoa viên, Terry cùng Damon cũng đều là vui sướng ăn mỹ thực giới mãnh thú. Hai thú không ngừng nuốt xuống, trên người tán phát khí tức cơ hồ là mắt thường tốc độ rõ rệt trưởng thành lấy. Vô Thương mang về nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, không phải một bữa cơm là có thể ăn sạch. Ở ăn xong rồi trên bàn ăn mỹ thực phía sau, Monkey tự vội vàng chạy trở về gian phòng của mình. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì Vô Thương ở trên bàn cơm muốn đối với Monkey làm chuyện gì. Chẳng qua là bởi vì này chút mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa dinh dưỡng thực sự quá đầy đủ, để cho Monkey đều cũng có chút tiêu hóa kém, nhu cầu cấp bách đem hấp thu, chuyển hóa thành niệm khí. Mà thừa dịp Monkey tu luyện thời điểm, Vô Thương cũng là ngồi này, đi hậu hoa viên nhìn một chút Terry cùng Damon, hai thú tiềm lực cự đại. Cho dù là ăn mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn cũng không có dường như Monkey một dạng xuất hiện tiêu hóa kém xấu hổ tình trạng. Tương phản, làm Vô Thương lần nữa chứng kiến hai thú lúc, hai thú liền như cùng phát sinh thuế biến một dạng, trên người khí tức không ngừng bành trướng. Không phải một lát nữa sẽ, bên ngoài tán phát khí tức cũng đã không thua gì Vô Thương đã từng sở gặp qua đầu kia Atula hổ. Terry cùng Damon huyết mạch xác thực không tầm thường, khi lấy được đầy đủ dinh dưỡng dưới, tốc độ phát triển cư nhiên như thử kinh người. Hiện tại sợ là bắt được đẳng cấp đã vượt qua 100 cấp A. Vô Thương trong lòng âm thầm gật đầu, đồng thời cũng là cùng hai thú chơi một hồi. Những ngày kế tiếp, Monkey cùng hai thú đều là vẫn duy trì liên tục không ngừng ăn Vô Thương mang về mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn, mà Vô Thương thì là đi ra ngoài một chuyến. Trước là đi gặp một cái chuyến Toriko, đồng thời cũng đi mỹ thực tửu điếm, thưởng thức một ít Komatsu thức ăn. Đối với Vô Thương từ mỹ thực giới trở về, Toriko tự nhiên là nóng bỏng vạn phần. Hắn tuy là cũng là đi qua một lần mỹ thực giới, thế nhưng liền ngoại vi cũng không có xông qua thì không khỏi không quay trở về nhân gian giới. Vì vậy đối với mỹ thực giới tình trạng có thể nói tràn ngập tò mò, không ngừng hướng Vô Thương hỏi thăm rất nhiều liên quan tới mỹ thực giới sự tình. Mà Komatsu bên kia, mặc dù không biết Vô Thương đi mỹ thực giới, thế nhưng hồi lâu không thấy Vô Thương tới mỹ thực tửu điếm, cũng là lấy ra toàn bộ bản lĩnh, cho Vô Thương sắp xếp rất nhiều thức ăn mỹ vị. Đáng nhắc tới chính là, Monkey trước đây nghiên cứu ra được thế kỷ canh cũng là truyền thụ cho Komatsu. Bất quá bởi vì nghiên cứu ra được chủ nhân là Monkey, cho nên mỹ thực tửu điếm đi qua Komatsu mỗi bán ra một phần thế kỷ canh, đều sẽ từ đó rút ra 7 thành thu nhập, đưa đến Monkey sợi tổng hợp bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.